Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 437, khí tức kinh khủng. Konoha, Hokage bên trong phòng làm việc. Sunet một tay nâng cầm lên, vừa uống ít rượu, một bên nhìn trên bàn mặt một phần không biết tên tình báo. Tự lẩm bẩm, 3 năm, bọn người kia thật đúng là giống như thiên nói như vậy. Đi ra hoạt động, Sunet nỉ non hai câu phía sau, trầm mặc một chút, ngẩng đầu hướng về phía cửa phòng làm việc phương hướng hô. Shizune, người chặt tới một cái. Két, Sunet đại nhân, có chuyện gì không? Theo tiếng mở cửa vang lên, Shizune đầu nhất thời từ ngoài cửa dò xét chặt tới. Nàng nhìn Sunet nghi ngờ nói. Tất cả nói quá nhiều lần. Gọi ta tỷ tỷ. Ta với ngươi đều là Valos nữ nhân. Kêu nữa ta đại nhân ta có thể liền sinh khí. Sunet chừng Shizune liếc mắt. Mở miệng nói. Được rồi. Được rồi. Ta biết rồi. Shizune bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa mở miệng nói. Sunet tỷ tỷ. Vậy ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Này mới đúng mà. Ngươi đi đem Kakashi tiểu đội kêu đến. Ta có nhiệm vụ giao cho bọn họ. Shizune nghe xong Sunet lời nói, gật đầu, trực tiếp dùng thuấn thân thuật biến mất ở Hokage trong văn phòng. Không biết qua bao lâu, Shizune xuất hiện lần nữa. Bất quá Shizune phía sau, lúc này lại nhiều hơn mấy người. Mấy người này chính là Sunet vừa rồi muốn Shizune tìm đến Kakashi tiểu đội. Sakura, Naruto cùng Minh Nguyệt thình lình liền ở trong đó. Mà Minh Nguyệt một xuất hiện tại Hokage trong phòng làm việc phía sau. Liền lập tức nhảy nhót lên. Chạy đến Sunet bên người. Hét lớn. Nương. Là không phải có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho chúng ta. Người cũng không thể lấy thêm đơn giản nhiệm vụ tới lừa phỉnh ta. Những cái này nhiệm vụ làm thật không có ý nghĩa. Lần này cho ngươi nhiệm vụ cũng không bình thường. Lần này nhiệm vụ. Sunet lời còn chưa nói hết đã bị Minh Nguyệt cắt đứt. Minh Nguyệt khinh thường mở miệng nói. Người mỗi lần đều như vậy nói. Có thể mỗi lần đều cho chúng ta một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhiệm vụ. Người lần này không phải cho chúng ta cái cao cấp nhiệm vụ. Ta đây liền không đi. Cùng ảnh cấp cường giả chiến đấu có tính không là cao cấp nhiệm vụ. Sunet xem cùng với chính mình nữ nhi bất đắc dĩ mở miệng nói. Minh Nguyệt bây giờ là càng ngày càng không nghe lời. Hơn nữa cũng càng lúc càng lớn mật. Sunet vừa dứt lời. Bên cạnh vẫn không có mở miệng Kakashi kinh hô. Đến cùng là dạng gì nhiệm vụ cần cùng ảnh cấp cường giả đối chiến. Chúng ta đồng minh xa nhẫn thôn gặp phải phiền toái. Có người nói có hai người không yếu hơn ảnh cấp cường giả ép buộc bọn họ Kazekage. Lần này nhiệm vụ là cho các ngươi đi trợ giúp thôn xóm bọn họ. Sunet không trả lời Kakashi lời nói. Nói thẳng ra nhiệm vụ ngọn nguồn. Xa nhẫn thôn. Kazekage. Hai cái ảnh cấp cường giả. Nương. Cái này nhiệm vụ ta thích. Chúng ta hiện tại tự ra phát. Minh Nguyệt nghe được Sunet lời nói. Nhất thời mặt mày rạng rỡ lên. Đoạn này thời gian tới nay. Đều nhanh đem nàng cho buồn bực phá hủy. Từ 3 năm trước đây nàng ở Tuyết Chi Quốc sau khi trở về. Không bao lâu liền đột phá đến ảnh cấp. Một mạch đến hiện tại Minh Nguyệt còn không có cùng cấp bậc người chiến đấu qua đâu. Nàng tổng là muốn tìm người đi thử một chút thực lực của chính mình. Mà hiện tại có như vậy nhiệm vụ tránh hợp nàng tâm ý. Sunet nghe xong trăng sáng nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nhẹ nhàng trừng mắt một cái nàng liếc mắt phía sau. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Người nhà đầu kia lúc nào như vậy háo chiến. Đi thôi. Lần này nhiệm vụ bản thân liền là cho lớp các ngươi. Bất quá các ngươi đi. Ta cho các ngươi cái tiếp theo chết nhiệm vụ. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Minh Nguyệt cười đùa một tiếng. Đối với Sunet bạch nhãn không lọt vào mắt. Mở miệng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối với trăng sáng sái bảo. Sunet không khỏi khẽ nở nụ cười. Dừng lại một chút phía sau. Ngược lại đối với Kakashi truyền âm nói. Đi xa nhẫn thôn chú ý một chút Naruto. Những cái này bắt đi Kazekage nhân. là vì vĩ thú. Cẩn thận một chút. Trong đầu đột nhiên vang lên Sunet thanh âm. Để Kakashi cả kinh. Nếu Sunet tuyển trạch dùng truyền âm phương pháp tự nói với mình, vậy đã nói rõ chuyện này nàng không muốn để cho Naruto biết. Nghĩ vậy Rikard Gaxi không khỏi quay đầu nhìn một chút một bên Naruto. Sau đó không dễ xét đối với Sunet điểm xuống đầu. Thấy vậy, Sunet cũng không ở mở miệng nói thêm cái gì. Giơ tay lên đối với mọi người quơ một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi lên đường đi. Oanh, đang ở Kakashi chuẩn bị mở cửa đối với Sunet nói cái gì lúc. Đại địa lại chút nào không một tiếng rộng lắc động. Một cổ kinh khủng đến khiến người hít thở không thông khí tức. Cũng vào thời khắc này đột nhiên từ Konoha nội bộ bạo phát ra. Cảm nhận được cái này cổ khí tức kinh khủng. Sunet, Kakashi, Shizune, Minh Nguyệt, Sakura, bao quát thần kinh không ổn định Naruto sắc mặt cũng là lớn biến. Đã xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Nói không phải trải qua đại não Naruto đầu tiên kêu lên. Địa chấn sẽ có như thế khí tức kinh khủng bạo phát. Bên trong phòng làm việc mọi người nghe được Naruto lời nói. Trên ót nhất thời bò đầy hắc tuyến. Sunet nghiêm túc đối với Shizune mở miệng nói. Đi điều tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là không phải có người nào. Quá tới tập kích Konoha. Đang ở Sunet tiếng nói rơi xuống đồng thời. Sakura lại là một bộ dáng khiếp sợ. Thân thể run rẩy lấy ngoài cửa sổ bầu trời. Đối với mọi người kêu lên, mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người vừa nghe, đều không tự chủ được quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Làm mọi người thấy ngoài cửa sổ tình cảnh lúc, đều không ngoại lệ tất cả đều là một bộ cực độ bộ dáng khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này trong bầu trời cư nhiên xuất hiện một cỗ không ngừng hướng bốn phía khuếch tán đỏ. Như máu hắc khí. Này cổ màu máu đỏ hắc khí giống như là nghiện người mãnh thú một dạng. Để nhìn thấy người của nó, ở sâu trong nội tâm đều sẽ sanh ra một loại tử vong trước hít thở không thông cảm giác. Tại này cổ đỏ như máu hắc khí bao phủ xuống. Vô luận là ai, trong cơ thể chakra đều sẽ không tự chủ được điên cuồng vận chuyển. Cho dù là sắp đột phá lục đạo đẳng cấp Sunet cũng không ngoại lệ. Cổ hơi thở này dường như có chút quen thuộc a. Cảm thụ được trên bầu trời đang nhanh chóng hướng tới khuếch tán đỏ như máu hắc khí. Sunet nghi ngờ nghĩ đến. Gì, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật là khủng khiếp. Làm sao cảm giác hắn ở chúng ta Konoha nội bộ bắt đầu khuếch tán a? Chúng ta Konoha là không phải có thú dữ gì. Naruto trong cơ thể dù sao có cửu vĩ. Thích ứng năng lực ngoại trừ Sunet bên ngoài. Ở cái này bên trong phòng làm việc không người có thể so sánh. Từ khí tức kinh khủng dưới áp chế tránh thoát phía sau. Naruto nhất thời mở miệng kêu lên. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.